One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1069. CP9 soát tồn tại cảm giác. Băng Lang Đảo. Nghe nói Kaku những người này muốn đi thánh, nhưng làm đoàn người làm cho sợ hết hồn. Huống Zoro hiện tại vẫn chưa về. La, Kid, Drake, Zimbay mấy cái kỳ hạ thuyền trưởng đều tới khuyên nói. Kaku lắc đầu, lão hủ biết. Zoro sau khi trở về, nhất định sẽ đi thánh. Bruno chết, Zoro nhất định sẽ không cứ tính như vậy. Chúng ta trước giờ chui vào. Đừng quên, chúng ta nhưng là nguyên CP9 tinh anh. Đến lúc đó, các ngươi tới, chúng ta cũng tốt cho các ngươi làm cái nội ứng. Quyết định này, không phải Kaku những người này trong chốc lát xung động. Bruno chết, tuy là để mọi người tâm tình cực kỳ phẫn hận, nhưng là, bọn họ là CP9 tinh anh, còn không đến mức bị xông bất tỉnh đầu não, mất lý trí. Chính là bởi vì, bọn họ là CP9, mới quyết định trước giờ lẻn vào thánh. Bởi vì, làm gián điệp, thu hoạch có giá trị tình báo. Đây vốn chính là bọn họ cường hạng, tựa như một cái bác sĩ. Coi như hắn có cầm khí lực, chẳng lẽ muốn để hắn đi công trường bồi bàn cùng bùn sao? Câu ca dao tốt, thép tốt hẳn là dùng ở trên lưỡi đao. Kaku những người này sở trường chính là lẻn vào địch nhân nội bộ, dò hỏi tình báo, hoặc là ám sát địch nhân. Vừa bá bá, kỳ thực, Kaku là lo lắng Zoro trở về không cho chúng ta đi thánh. Fukuro nhịn không được, đem ngoài miệng khóa kéo lôi ra, đem chân tướng nói ra. Chỉ ngươi nói nhiều, Fukuro mới nói hết lời. Vèo một tiếng, làm một làn gió thơm thổi tới. Theo sát mà, Fukuro đã bị Khalifa một cước đá bay ra ngoài. Một thân vớ đen Khalifa lạnh lùng chừng Fukuro liếc mắt, khẽ kêu nói, còn dám nói lung tung, xem ta không đem miệng của ngươi xé. Là mấy người căn bản khuyến nói không ở, cũng chỉ có thể liên tục căn dặn để bọn họ cẩn thận. Cứ như vậy, Kaku, Khalifa, Yabula, Fukuro, Kumatoli 5 người đi thuyền vội vã ly khai Băng Lang Đảo. Mục đích của bọn họ cũng không phải là vì ghép le dạ báo thù. Ai cũng không ngốc, hiện tại Scott gia nhập Hắc Hồ Tử một người. Bằng mấy người bọn hắn, coi như thuận lợi lẫn vào thánh, coi như có thể tiếp cận Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Nếu muốn báo thù, cũng là khó hơn lên trời. Khalifa, người đá ta một cước kia, hạ thủ cũng quá độc ác a. Chờ thuyền ly khai Băng Lang Đảo, Fukuro nhất thời bất mãn oán trách. Yabula liếm liếm đầu lưỡi, kém chút bị ngươi cho phá hủy sự tình. Nếu là thay đổi ta, ta không phải ăn ngươi không thể. Nhưng thật ra là Yabula cùng Fukuro đang nói đùa. Giữa bọn họ, trong ngày thường cãi nhau ầm ĩ, đều rất bình thường. Khalifa hất đầu, mái tóc tùy phong phiêu mở, có một phen đặc biệt phong tình, ngoái đầu nhìn lại cười. Khalifa nói rằng, đến hiện tại thì ngưng, chúng ta đến tột cùng làm qua chút gì? Không chỉ không có bất luận cái gì xuất sắc biểu hiện, Bruno còn đem mệnh cho quá giang. Vừa bá bá, Khalifa, người nên biết, cái kia quỷ kiếm Scott nhưng là rất lợi hại. Bruno chết, kỳ thực, căn bản là không có cách phòng ngừa. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng là, cái này dù sao chuyện thật. Kumatoli thì lấy ra một cây đao nói rằng, Khalifa nói không sai. Chúng ta thực sự cực kỳ vô dụng. Xin cho phép bỉ nhân mổ bụng tạ tội. Nói, Kumatoli chợt bả đao đâm về trong lòng chính mình. Bên cạnh vài người khác, nhìn thấy hắn muốn cắt bụng, biểu tình đều rất bình tĩnh. Người nào cũng không có ngăn cản. Hàn quang lóe lên, mắt thấy lưỡi đao sắc bén liền muốn đâm trúng trái tim của mình. Kumatoli đột nhiên nói rằng, Tekkai, a, muốn chết đều không chết được. Thật đúng là không có cách nào. Khalifa chừng mắt liếc hắn một cái, được rồi, không nên ồn ào. Tuy là Bruno chết, là thực lực không đủ, liền hải hiệp Zimbay đều không phải quỷ kiếm Scott đối thủ. Nhưng là, từ chúng ta gia nhập vào Zoro dưới cờ, người khác hoặc nhiều hoặc ít, đều làm rất nhiều chuyện. Có thể là chúng ta đâu. Hiện tại lại xảy ra chuyện này. Bruno chết, sẽ chỉ làm mọi người càng thêm khinh thường chúng ta. Lẽ nào, các ngươi cam tâm sao? Sang sảng lang, Kaku hai mắt hàn quang lóe lên. Chợt lôi ra bên hông song kiếm. Không chút nghĩ ngợi, hướng lên trước mặt đại hải. Ra sức chém ra một kiếm. Kiếm như trường hồng, trên biển nhất thời xanh xanh đánh ra một đạo vết rách to lớn. Dường như liền đại hải đều muốn cho chém thành hai khúc giống nhau. Khalifa mấy câu nói, để mọi người đều trầm mặc lại. Zimbay những người này, hoàn toàn chính xác phía trước vì Zoro bỏ ra rất nhiều. Mà Kaku những người này, ngoại trừ Luchi đi theo Zoro bên người. Những người khác, cơ hồ không có nhân vật gì cảm. Mà Bruno chết, vô hình chung, sẽ có vẻ những người này cực kỳ vô dụng. Tuy là người khác sẽ không trước mặt nói cái gì, nhưng là, cuối cùng sẽ có thật nhiều làm cho không người nào có thể tiếp nhận ánh mắt. Phía sau nhất định có người đang nói cái gì. Tỉ như, những người này còn thật là vô dụng. Bình thường cái gì cũng không làm. Đánh ỉ vào, còn đem mệnh cho quá giang. Thật sự là quá yếu. Kỳ thực, bọn họ tuyệt không yếu. Nếu như Bruno đối thủ không phải Scott, hắn sẽ không phải chết. Trừ cái đó ra, Khalifa cũng không muốn bị Zoro không nhìn. Nếu như không hề làm gì, thậm chí, Zoro cũng rất khó chú ý tới nàng. Cái này không thể trách Zoro. Hắn chuyện bên người thực sự nhiều lắm. Bận rộn, rất khó lo lắng những thứ này. Lần này Khalifa để mọi người cùng nhau đi thánh. Mục đích, chính là muốn bang Zoro. Thuận tiện, soát một cái tồn tại cảm giác. Nếu không, sẽ bị đoàn người quên mất. Sinh nữ nhi về sau, Nami cao hứng nguy, cả ngày đem nữ nhi ôm vào trong ngực, cũng không cảm thấy mệt. Zoro nhìn nàng, nhịn không được trêu ghẹo nói, cái kia, người không phải là không muốn sinh sao? Lúc đó xem ra, hận không thể đem nàng giết đi. Hiện tại đây là thế nào? Thình thịch, chấm ngoặc kép, Zoro vừa mới dứt lời. Nami liền thưởng hắn một cái đầu vỡ, người biết cái gì? Sanh con đau chết luôn. Nếu không, người sinh một cái thử xem. Thực sự là đứng nói. Không chê đau thắt lưng. Zoro đem tay áo đi lên một vãn, ai nói ta không đau. Người xem một chút, bây giờ còn chưa tốt đâu. Cho ngươi, ôm, ta đi ra ngoài nhìn một chút. Nhưng chớ đem hướng đi nghĩ sai rồi. Tuy là vừa mới sinh hài tử, cần muốn thật tốt tĩnh dưỡng. Nhưng là, Nami là trên thuyền Nami. Nàng nếu là hơi chút không chú ý, hướng đi liền sẽ phát sinh vấn đề. Cái này không, mới ra buồng nhỏ trên tàu, liền gặp Long Quyển Phong. Nami gấp một mạch dậm chân, lấy cú vọ quát, ngươi làm gì thế, không sớm một chút nói cho ta biết. Ta nếu không ra, thuyền liền muốn nguy hiểm. Long Quyển Phong sắp tới. Phì Ba lập tức thu buồm, quay bánh lái hết qua trái. Ra tốc đi, sóng gió càng lúc càng lớn. Không phải chốc lát, trên mặt biển lại đột nhiên toát ra nhiều cái to lớn cột nước. Cột nước phóng lên cao, bị điên cuồng gió cuốn nhanh chóng hướng Tử Thần Hào tới gần. Mọi người tất cả đều khẩn trương lên. Tuy là mỗi người bọn họ thực lực đều rất mạnh mẽ, thế nhưng cùng đại tự nhiên so sánh với, mặc dù là Siki the Golden Lion mạnh như vậy quái vật, cũng không dùng. Người ở đại tự nhiên trước mặt thực sự có vẻ quá miểu tiểu. Nguyên tắc bên trong, Luffy đánh thắng Siki the Golden Lion dựa vào đúng là đại phong bạo, mà Roger cùng Siki the Golden Lion đỉnh phong đánh một trận, cũng may mà Long Quyển Phong bạo mới chỉ có tránh được một kiếp. Moria chính là cái kia ma nhân Oz, năm đó chết thời điểm cũng là bị tươi sống chết cóng. Tự nhiên lực, nhân loại chỉ có thể đi thích ứng, chỉ có thể đi tránh né, tuyệt đối không chống lại được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.